Chí Tôn Chiến Thần, chương 393, cầu xin một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết biệt thự ngoại ô. Hai người đàn ông ngồi đối mặt trên sofa, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu chết chóc. Chu Doãn Cường ở bên trái và Kevin Diêm ở bên phải. 6 ngày đã trôi qua, và ngày mai sẽ là ngày trừng phạt như lời Giang Sách nói. Họ không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng điều chắc chắn là kết cục của họ chỉ có một con đường chết. Họ đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể sống sót. Thuê sát thủ, lặng lẽ chuồn mất, trả thù thâm độc, cầu xin lòng thương xót, họ đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không cách nào có hiệu quả cả. Những gì đang chờ đợi họ là một thời hạn tàn nhẫn. Mẹ nó chứ, Chu Doãn Cường đứng dậy và đá chiếc bàn cà phê ra ngoài, đập vào chân Kevin Diêm. Diêm, Kevin ôm chân, ông điên rồi sao, có bản lĩnh thì đi xử lý Giang Sách đi, tức giận với tôi làm gì? Ồ, mày dám nói với tao bằng giọng điệu như vậy sao? Thì làm sao, dù sao thì ngày mai trò chơi sẽ kết thúc, dùng giọng điệu đó thì có vấn đề gì không? Đồ khốn nạn, Chu Doãn Cường bước tới, nắm lấy tóc của Kevin Diêm và bắt đầu giật. Nếu không phải đồ ngu xuẩn như mày đắc tội với Giang Sách, bố mày sẽ rước lấy họa sát thân này sao? Kevin Diêm cũng không chịu thua, anh ta cũng túm tóc Chu Vân Cường. Ông còn mặt mũi nào mà trách tôi ư, nếu không phải đồ chó ông thấy phụ nữ là sáng mắt nhất định muốn chiếm được Dương Quân Như thì làm sao tôi lại bị kéo xuống nước như thế này chứ? Đối mặt với cái chết, họ đã mất hết nhân phẩm, đổ lỗi cho nhau và đánh đập nhau. Hai người đàn ông lăn lộn trên mặt đất đánh đập nhau. Kevin Diêm ngay từ đầu đã bị thương khắp người, sau khi bị đánh thì vết thương càng nặng thêm. Chu Doãn Cường bình thường rất yếu, bây giờ ông ta cũng bị đánh đến thấu xương. 10 phút sau, cả hai đều nằm trên mặt đất thở hổn hển. Vẫn còn sống, tuy nhiên, họ sống không được tốt. Sau khi chút giận, Kevin Diêm nhìn lên trần nhà, nuốt nước bọt nói. Không, chúng ta không thể cứ chờ chết như thế này được, chúng ta phải tìm cách. Chu Doãn Cường chế nhạo, mày còn chưa tỉnh lại sao, còn có thể nghĩ cách gì chứ? Ngay cả ổ phúc xà hay lão Tây đều bị Giang Sách loại bỏ, còn ai có thể đối phó với Giang Sách nữa chứ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi phải thử xem. Làm thế nào để thử? Dưới phần thưởng hậu hĩnh nhất định phải có một người dũng cảm. Kevin Diêm quay sang nhìn Chu Doãn Cường. Ông, lấy hết tài sản của ông ra, tôi sẽ giúp ông phát thông báo. Chỉ cần nói ai có thể cứu được tính mạng của hai người chúng ta, tiền của ông sẽ giao cho người đó hết. Cái gì, mày điên à, đưa hết tiền thì tao sống thế quái nào được? Ông sắp mất mạng rồi, còn muốn số tiền đó làm cái khỉ gì nữa chứ? Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Chu Doãn Cường đứng dậy nói. Được rồi, chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi không muốn tiền nữa, cậu có thể nhanh chóng phát thông báo. Ngôn tình nữ phụ, Kevin Diêm ngay lập tức đứng dậy và phát ra một thông báo, nói rằng chỉ cần ai đó có thể đảm bảo tính mạng cho bọn họ, Chu Doãn Cường sẽ đưa tất cả tiền cho người đó. Tin chắc là sẽ có người vì tiền mà cho cùng dứt giật. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thông báo được phát đi, hai chiếc xe tải màu trắng đậu ở cửa, một nhóm lớn tên đầu chọc bước xuống. Người trợ giúp tới ư, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm hào hứng chạy ra ngoài cùng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đến là người mà bọn họ biết, không phải là người giúp đỡ, mà là thủ hạ của Giang Sách Long đầu chọc. Các người tới đây làm gì? Ở đây không chào đón các người, cút cút cho tôi. Long đầu chọc cười nói. Chủ tịch Chu, ông hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ thế? Chúng tôi tới đây làm gì, trong lòng các người không phải rõ nhất sao? Lúc trước các người hãm hại chú Trình, trong lòng không có ý kiến gì mà. Ngày mai là giỗ 7 ngày của chú Trình, theo chỉ thị của lão đại tôi sẽ đưa các người đến trước linh đường, đi thôi. Chu Doãn Cường liên tục lùi lại phía sau, tôi không đi, tôi sẽ không đi. Ông ta quay người lại và định chạy vào biệt thự, nhưng một vài tên đầu hói cùng lúc lao lên, đè Chu Doãn Cường xuống đất, kéo ông ta về phía chiếc xe tải. Khi Kevin Diêm nhìn thấy tư thế này, trái tim anh ta lạnh đi một nửa. Kevin Diêm, tự anh đi hay muốn chúng tôi giúp anh? Không, không cần giúp, tôi sẽ tự đi. Kevin Diêm thức thời hơn nhiều, anh ta tự mình bước tới chiếc xe tải màu trắng, anh ta biết nếu anh ta phản kháng, tính mạng của anh ta sẽ biến mất ngay lập tức. Hines, đang thở dài thì đột nhiên có hai chiếc xe tải lớn chạy tới, chắn ngang đường lại. Sau đó, một nhóm đông người cầm gậy bóng chày nhảy xuống, nhìn sơ cũng phải hơn 30 người, chặn cứng hết đường. Người cầm đầu là một tên ác bá cường hào nổi danh gần đây, Côn Tử Đầu. Uầy, đây không phải là Long Đầu Chọc sao? Đã lâu không gặp, Côn Tử Đầu mỉm cười đi tới. Hai mắt Long Đầu Chọc nheo lại. Anh Côn, anh có ý gì? cướp người sao? Côn Tử Đầu nói, này, làm sao dám cướp người của anh Long được chứ? Thực ra tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là xin anh Long sẽ giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một mạng, coi như nể mặt em trai này, thế nào? Nghe vậy, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm đã hiểu ý Côn Tử Đầu này chắc hẳn sau khi thấy thông báo đã lao đến cứu người. Dưới phần thưởng hậu hĩnh phải có một người dũng cảm, điều này có vẻ hợp lý. Long Đầu chọc hừ lạnh một tiếng, mày là cái thá gì? Tại sao tao phải nể mặt mày? Cút, nếu không tao sẽ xử lý cả mày đấy. Thuộc hạ của Côn Tử Đầu không hài lòng, định cầm gậy bóng chày xông lên. Ồ, đợi đã, chờ đã. Côn Tử Đầu vẫn cười nói. Anh Long đừng tức giận, thật ra tôi cũng không phải ngăn cản anh Long làm việc. Như vậy đi, anh để cho bọn họ một ngày được không? Chỉ cần qua ngày mai, anh muốn bọn họ chết thế nào cũng được. Ý định ban đầu của Côn Tử Đầu là lấy tiền của Chu Doãn Cường trước. Một khi tiền đã có trong tay, anh ta không quan tâm đến những chuyện còn lại. Nhưng làm sao có thể chứ? Ngày mai là giỗ 7 ngày của Trình Hải. Giang Sách sẽ đưa Chu Doãn Cường và Kevin Diêm đến đó và trừng phạt cả hai ở Linh Đường. Làm sao có thể cho họ sống qua ngày mai được chứ? Không được, Long Đầu chọc đầu dứt khoát từ chối. Côn Tử Đầu có chút không vui. Anh ta trừng mắt nhìn Long Đầu chọc. Này, tôi nói này Long Đầu chọc, mọi người quen nhau lâu rồi, nên anh cũng không quá coi trọng tôi đúng không? Đúng, tôi thừa nhận đội của anh mạnh hơn tôi, nhưng hiện tại anh chỉ có không đến 10 người, tôi dẫn theo hơn 30 người, bây giờ mà động thủ thì anh điều người đến cũng không kịp, anh sẽ thua. Vậy thì hà tất gì phải ép tôi động thủ, một khi động thủ thì hai bên sẽ đều thua thiệt, anh Long, để hai người họ sống thêm một ngày có được không? Long Đầu chọc nhún nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Tử Đầu, đừng nói nhảm nữa, tao sẽ nói cho mày rõ ràng, hiện tại tao phải đưa hai người này đi. Vậy chúng ta không thể bàn bạc được đúng không? Không thể, Côn Tử Đầu nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì xin lỗi, mấy anh em, lên cướp người, cách chương.